Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, toàn chức gian thương. Nam, Cố Tiểu Thỏ tại hộ Hoa Linh đại thần dưới sự dạy dỗ, cuối cùng biết rõ làm sao sử dụng kỹ năng. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Cố Tiểu Bạch, ngươi số này rốt cuộc là thế nào sống đến lớn như vậy, thân là dược sư thậm chí ngay cả cơ bản nhất kỹ năng đều không thể. Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ, liền đào đào mỏ, hái hái thuốc cái gì? Cố Tiểu Thỏ vào trò chơi cũng không phải là gần đây. Nàng đã vào trò chơi thời gian rất lâu. Nhưng nàng cái số này vẫn là rất phế. Nàng bình thường thượng tiến chính là đào mỏ hái thuốc. Thể lực dùng hết rồi nàng cũng không biết làm gì. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Bội phục bội phục, nữ chủ quả nhiên là chịu được nhàm chán. Để cho chậm nhàm chán như vậy đào mỏ, còn không bằng để cho chậm đi tự sát. Khô Lâu khả năng bị Cố Tiểu Thỏ đánh nói không ra lời, lúc này nằm trên đất chờ lấy được cứu chuộc. Dược sư quả nhiên có thể mang người kéo lên. Phụ cận, Thiên Lý Truy Phong, không phải mới vừa nói chúng ta đánh lén, hiện tại làm sao chính mình cũng dùng tới. Lan Chỉ, ngươi cuối cùng nhô ra cướp chúng ta quái, có xấu hổ hay không? Nhân vật nam chính Trận Doanh khả năng trao đổi xong tình báo, bắt đầu giễu cợt. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Ta không biết xấu hổ có thể cướp các ngươi nói gở. Ta đây không muốn. Minh Thù nói tới rất chính diện trải qua. Đứng đắn đến Khô Lâu mãn bình quét ha ha. Minh Thù nghĩ bắt hắn cho che giấu. Phụ cận, Nhan Như Mộng, Lan Chỉ, ngươi là cố ý đi. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Ta chính là cố ý. Ngươi muốn đánh ta sao? Tới a. Đánh ta a. Minh Thù điều khiển thô bỉ khu chân đại hán nhảy nhót tưng bừng, cực kỳ vô sỉ, khí không chết ngụy nữ chủ coi như ta thua. Phụ cận, Khô Lâu, vốn là ngay từ đầu chính là các ngươi nhiều người khi dễ người ít. Tiêu Tịch không phải nói bằng bản lãnh của mình chúng ta đó là bằng bản lĩnh giết ác mộng. Phụ cận, Khô Lâu, chúng ta đệ nhất lâu người nào trong lòng các ngươi không có điểm B cân nhắc sao? Phụ cận, toàn bộ phục bên trong bang phái bảng xếp hạng bình chọn trên bảng, Trường An Minh số 1, đệ nhất lâu thứ nhất đếm ngược, bàn về không biết xấu hổ, đệ nhất lâu có thể theo thứ nhất đếm ngược phi thăng vì số dương thứ nhất. Tiêu Cảnh Hàn ra hiệu những người khác đừng bảo là, ngay từ đầu nói bằng bản lãnh của mình, hiện tại hộ Hoa Linh bên này bắt lại ác mộng, bọn họ cũng không thể lại đánh tới. Như vậy hiện tại vấn đề đã đến. Bọn họ muốn làm sao rời đi nơi này? Khô Lâu cùng hộ Hoa Linh dùng đích thân kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, chết không quay về, cũng không thể từ nơi này leo lên đi. Phụ cận, cầm kiếm ba thước, ta đều thấy, không tìm được đi ra địa phương. Phụ cận, Nhan Như Mộng, mới vừa rồi Truy Phong bị ác mộng đánh chết qua một lần, không có biện pháp trả lời hoạt điểm. Người bên kia thảo luận làm sao đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Hàn lại vẫn đối với Cố Tiểu Thỏ bên này. Phụ cận, Nhan Như Mộng, Tiêu Đại Thần, người có biện pháp gì không? Liễu Nhan thành công ngăn cản Tiêu Cảnh Hàn chuẩn bị quá khứ bước chân. Hắn dừng một hồi, xoay người trở lại trong đội ngũ. Đội ngũ, Khô Lâu, Lan Chỉ đại lão, trước ngươi hẳn là xuống qua. Người biết rõ làm sao đi ra ngoài đi, mau nói cho chúng ta biết làm sao đi ra ngoài. Cái này địa phương quỷ gì a? Chết đều chết không đi ra. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Ta tại sao phải nói cho người biết? Đội ngũ, Khô Lâu, dầu gì chúng ta bây giờ cũng là đồng sinh cộng tử. Nói cho chúng ta biết một cái không được sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đưa tiền a. Đội ngũ, Khô Lâu, gian thương, chúng ta có thể không nói tiền nói cảm tình sao? Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Vậy thật xin lỗi, ta cùng ngươi không có cảm tình có thể nói. Khô Lâu tại chỗ xoay quanh, Cố Tiểu Thỏ trước sau như một ngốc manh mờ mịt, đứng ở hộ Hoa Linh đại thần làm đồ trang sức. Phụ cận, Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, ngươi có phải hay không biết rõ làm sao đi ra ngoài? Lan Chỉ bởi vì cùng người làm giao dịch rất nhiều, Tin tức Nguyên cũng so với người bình thường rộng rãi. Cho nên Thiên Lý Tri Phong cảm thấy nàng biết cũng không kỳ quái. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Biết à, phụ cận, Thiên Lý Tri Phong, làm sao đi ra ngoài? Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Muốn biết đưa tiền ta nói cho các ngươi biết. Không xài tiền liền muốn tin tức. Nghĩ hay lắm. Phụ cận, Tiêu Tịch, ngươi coi là thật biết. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Không phải là ta thổi. Cái trò chơi này bên trong, ngoại trừ ta, phỏng chừng không có biết đến. Không tin thế giới các ngươi trên hỏi một chút. Thiên Lý Tri Phong quả nhiên ở trên thế giới hỏi. Bất quá trên thế giới player đều là một mặt mộng bức. Hiển nhiên không biết còn có như vậy một chỗ. Phụ cận, Tiêu Tịch, bao nhiêu? Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. 500 tiền vàng, một cái kim tệ tương đương với một cái NDT. Tương đương với 500 khối. Phụ cận, cầm kiếm ba thước. Người nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Phụ cận, Thiên Lý Tri Phong. 500 tiền vàng có thể mua bao nhiêu thứ? Người liền một tin tức muốn mua 500 minh thủ hơi mệt. Trong trò chơi đều không thể phụ đưa cho bọn họ mẹ già mỉm cười hiền hòa. Cho nên nàng đánh chữ đều chậm một chút. Phụ cận, Nhan Như Mộng, Lan Chỉ ngươi có phải hay không chột dạ? Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Các ngươi không mua liền chính mình tìm tòi chứ. Ngược lại cũng là có thể đi ra. Tin tưởng lấy các ngươi thông minh tài trí. Không cần mấy ngày. Phụ cận, Nhan Như Mộng, ngươi tại sao châm đối với chúng ta Liễu Nhan cái này vừa nói. Những người còn lại đều không nói. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Dường như thật có thể cảm giác được bọn họ bị nhằm vào. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Tâm tình không tốt à. Phụ cận, Khô Lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phụ cận, Thiên Lý Tri Phong. Phụ cận, cầm kiếm ba thước. Liền bọn họ nói chuyện vào lúc này. Tiêu Cảnh Hàn đã đem tiền vàng giao dịch cho nàng. Cầm tiền, Minh Thù cũng rất làm hết phận sự nói. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Tự sát, phụ cận, Nhan Như Mộng. Tự sát đã chết căn bản không ra được. Người lừa gạt ai đó Liễu Nhan không tin. Đặc biệt là nàng đứng ở Cố Tiểu Thỏ bên kia. Vậy cũng người Tiêu Cảnh Hàn yêu thích. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Vậy là các ngươi chết biện pháp không đúng. Chỉ có tự sát mới có thể rời đi nơi này. Không tin các ngươi thử xem. Công ty game khả năng đầu óc có bệnh. Thiết chí một nhân vật tự sát. Nhưng là tự sát lại sẽ có trừng phạt bắp. Tỉ như xui xẻo bao nhiêu cái giờ. Biến thân thành quái bao nhiêu cái giờ loại này lung ta lung tung bắp. Phụ cận, Nhan Như Mộng, thật muốn như vậy có thể đi ra ngoài. Các ngươi làm sao không đi ra? Liễu Nhan còn đang chất vấn. Bất quá nàng đã từng là cái trò chơi này nhân viên nghiên cứu. Biết trò chơi này có bao nhiêu kỳ lạ. Cho nên đối với tự sát rời đi nơi này. Nàng mặc dù không phải là rất tin tưởng. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tin. Phụ cận. Quà vật tức là chính nghĩa. Chúng ta nguyện ý ở lại chỗ này xem phong cảnh một chút. Người quản được sao? Phụ cận, Nhan Như Mộng, nơi này ngoại trừ đám kia còn không có quét đi ra ngoài xấu xí không sót mấy tiểu quái. Cũng chỉ còn lại có cục đá. Có gì để nhìn Minh Thù không biết bọn họ là làm sao thương lượng. Nhưng là không người động. Minh Thù lại đem chủ ý đánh tới nhà mình đội ngũ bên này. Đội ngũ. Quà vật tức là chính nghĩa. Đưa tiền. Ta nói cho các ngươi biết làm sao đi ra ngoài. Đội ngũ. Khô Lâu. Ngươi không phải mới vừa đã nói. Đội ngũ. Quà vật tức là chính nghĩa. Vậy ngươi muốn tự sát thử xem? Khô Lâu cảm thấy Minh Thù lời này có thâm ý khác. Cho nên hắn suy tư một phen. Phản ứng lại qua tới. Nàng có thể là lừa bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.